kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 112, đột phát tình huống. Góc truyện audio.com. Có thể nhìn đến bên người người sống sót luôn là tốt nhất. Vô luận người nọ dùng cái dạng gì phương pháp, ít nhất đối với Lâm Thu Thạch tới nói là như thế này. Hôm nay buổi tối, mọi người chú định vô miên. Trong phòng dương nhân số lượng lại lần nữa gia tăng. Mà bọn họ rời đi con đường lại như cũ không có đầu mối. Muốn làm dương nữ an giấc ngàn thu, tương đối đơn giản phương pháp là đối với dương nữ di hài sử dụng Marijuana. Marijuana là dương nữ sinh trước thích nhất một cái búp bê vải. Mà đêm qua, Tiểu Mân khai ra tới đạo cụ, lại là dương nữ kỹ năng tạp, gọi là ta Mary Tiểu Thư. Tuy rằng tên bên trong đều mang theo cái Mary Tiểu Thư. Nhưng hai cái đồ vật tác dụng lại kém khá xa. Ta Mary tiểu thư này chương kỹ năng tạp tác dụng, ở trong trò chơi là làm kiềm giữ Mary Wawa cái này đạo cụ người chơi vô pháp rời đi Wawa. Hơn nữa Wawa sẽ vẫn luôn kêu khóc phát ra tiếng vang. Cho nên người chơi bởi vậy cần thiết muốn điệp hai lần tạp âm phiến. Một khi tạp âm phiến sắp phát ra tạp âm, dương nữ liền có thể di động. Cho nên cái này kỹ năng có thể gia tăng dương nữ di động tốc độ cùng sử dụng kỹ năng tần suất. Nếu có được Mary tiểu thư oa oa người chơi bị dương nữ giết chết. Hắn trên người đạo cụ cũng sẽ bị vùi lấp rớt. Như vậy người chơi liền đánh mất một cái rời đi nhà Tây phương pháp. Lại lần nữa gia tăng trò chơi khó khăn. Lâm Thu Thạch mơ hồ gian minh bạch Nguyễn Nam Trúc vì cái gì phải đối Tôn Nguyên Châu nói như vậy một phen lời nói. Nguyễn Nam Trúc tựa hồ là ở dùng giả dối tin tức. Xác nhận một chút sự tình, ngày hôm sau sáng sớm, nhìn ra được mọi người trên mặt đều thực mỏi mệt, hiển nhiên là đã chịu tối hôm qua phát sinh sự tình ảnh hưởng. Sáng sớm, Lâm Thu Thạch liền ở bọn họ trong phòng tuyển hai cái dương. Lắng nghe lúc sau xác định trong dương không có dị vang. Mới làm Nguyễn Nam Trúc mở ra. Trong dương rỗng tuếch, đã không có kỹ năng tạp, cũng không có đạo cụ, có thể nói là không công không tội. Cái thứ hai cái dương Lâm Thu Thạch nhường cho Lương Mễ Diệp. Hôm nay từ hắn không ăn cái gì đói một ngày, ngày mai lại là Lương Mễ Diệp. Hai ngày tam đêm, Nguyễn Nam Trúc cũng chỉ ăn một thùng mì gói. Tuy rằng không nói gì thêm, nhưng khẳng định là đói bụng. Tới rồi nhà ăn lúc sau. Hắn cũng không như thế nào cùng người chung quanh chào hỏi. Liền một người lẳng lặng hướng trong miệng tắc đồ ăn. Hôm nay là không khai dương liền không thể ăn cái gì ngày thứ ba. Đại bộ phận người đã không có cách nào tiếp tục khiêng lấy kia vô khổng bất nhập đói khát cảm. Lựa chọn khai dương sau ngồi ở cái bàn bên cạnh ăn uống thỏa thích lên. Miễn Nam Trúc ăn không sai biệt lắm. Buông trong tay đồ vật. Nói. Ngày hôm qua Tiểu Mân khai ra một chương kỹ năng tạp. Hắn ánh mắt ở trên bàn nhìn quanh một vòng, cũng không có nhìn đến Tiểu Mân thân ảnh, nghĩ đến là người yêu ra ngoài ý muốn chuyện này đối nàng đả kích pha đại. Liền cơm sáng đều không muốn ăn. Cái gì tạp? Viên Tử Tuệ hỏi câu. Ta Mary Tiểu Thư, Nguyễn Nam Trúc nói, một chương trọng yếu phi thường kỹ năng tạp, đang nói phía trước, ta muốn hỏi một chút. Nơi này có ai khai ra quá một cái búp bê vải sao? Mọi người nghe vậy sôi nổi lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không có gặp qua cái này búp bê vải. Hảo, ta đây tiếp tục nói. Nguyễn Nam Trúc nói, khai ra búp bê vải lúc sau. Nếu dương nữ sử dụng cái này kỹ năng, có được oa oa người khả năng ngày hôm sau sẽ yêu cầu khai hai cái dương này mới có thể ăn cơm. Đương nhiên, này chỉ là ta suy đoán, cái này kỹ năng cũng có thể sẽ có mặt khác giải đọc. Nhưng là khẳng định không có chuyện tốt, trong môn mặt chỉ biết gia tăng khó khăn, tuyệt đối không thể làm cho cả trò chơi trở nên đơn giản. Cho nên đứa bé này có chỗ lợi gì? Lại có người đặt câu hỏi, có thể siêu độ Mary tiểu thư? Nguyễn Nam Trúc nói, trọng yếu phi thường chạy thoát đạo cụ. Lời này vừa ra, mọi người đều an tĩnh lại, biểu tình thập phần phức tạp, hiển nhiên là ở đánh giá chuyện này nguy hiểm hệ số. Tiền lời cùng nguy hiểm trước nay đều là cùng tồn tại. Muốn rời đi nơi này, chú định muốn thừa nhận nguy hiểm, hôm nay còn có người khai ra khác đạo cụ sao? Miễn Nam Trúc hỏi, ta có thể giúp các ngươi giải độc một chút. Mọi người lại sôi nổi lắc đầu. Chỉ có một tiểu cô nương thật cẩn thận tỏ vẻ chính mình khai ra một vị mật mã. Cái gì, kia chỉ cần lại khai ra một vị, chúng ta liền có thể đoán ra dư lại mật mã là cái gì? Miễn Nam Trúc nói, ngươi còn dám đoán mật mã. Viên Tử Tuệ thoạt nhìn đối Nguyễn Nam Trúc thập phần bất mãn. Nếu không phải Nguyễn Nam Trúc biết tin tức chỉ sợ nàng sẽ cùng Nguyễn Nam Trúc đương trường dỗi lên. Nhưng hiện tại nàng thái độ cũng không tính quá hảo. Thanh âm lạnh lùng, kia mấy cái đoán mật mã người kết cục thế nào ngươi còn không biết. Đoán mật mã cũng muốn phân tình huống. Nguyễn Nam Trúc nhàn nhạt nói, ngạnh đến tự nhiên không có gì hảo kết quả. Ít nhất ở bàn du quy tắc, là cho phép đoán mật mã loại này hành vi. Nhưng là tiền đề là ngươi ít nhất muốn bắt đến vài vị số. Đương nhiên, nếu vận khí bạo liều cái gì tin tức đều không cần trực tiếp một hơi trực tiếp phản đoán ra tới. Kia thỉnh đương quy tắc là ở đánh giám, cơm sáng thời gian liền như vậy kết thúc, bởi vì hôm nay khai dương kết quả đã ra tới. Phạt nhìn tựa hồ là phi thường bình đạm một ngày, Miễn Nam Trúc ở trong phòng dạo qua một vòng, cuối cùng ngừng ở huyền quan địa phương. Nói, ta tới thời điểm nơi này đã có rất nhiều cá nhân. Ân, Lâm Thu Thạch mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, này ít nhất có 8. Miễn Nam Trúc nói, nếu chúng ta muốn chơi trò chơi, kia quy tắc thư khẳng định là đặt ở nhất thấy được địa phương. Người nọ có thể bắt được quy tắc thư, khẳng định là phía trước vào cửa người. Chấm chấm, hắn tiếp tục nói, không phải Ngụy Tu Đức. Hắn là hòa hảo mấy cái tân nhân cùng nhau tiến vào. Nếu thấy được quy tắc thư, rất khó giấu giếm được như vậy nhiều người. Cho nên giấu đi quy tắc thư người, hẳn là cái độc hành giả, hoặc là cái hai người tổ hợp. Hắn thẳng eo, như vậy vấn đề tới. Hắn vì cái gì muốn đem quy tắc thư giấu đi đâu? Có lẽ là tưởng chúng ta chết. Lương Mễ Diệp nói, nếu chúng ta không biết quy tắc, loạn khai cái dương nói. Không, liền tính là làm chúng ta loạn khai cái dương, cũng nhiều nhất chỉ biết chết một người. Không ai sẽ xuẩn đến ở xảy ra chuyện lúc sau tiếp tục lung tung khai dương. Miễn Nam Trúc nói, bất quá chuyện sau đó liền rất phiền toái, bởi vì chúng ta không biết đạo cụ cùng kỹ năng sử dụng phương pháp. Hắn đang ở phân tích, lại nghe đến trên lầu truyền đến một trận kêu rên, kia kêu rên thanh âm cư nhiên thuộc về Ngụy Tu Đức. Một cái vốn nên sẽ không xảy ra chuyện người. Xảy ra chuyện gì, hắn chẳng lẽ khai sai rồi cái dương? Lương Mễ Diệp ngạc nhiên nói. Không biết, Miễn Nam Trúc nói, đi, đi lên nhìn xem, bọn họ vội vàng lên lầu. Lại là thấy trên lầu đã vây quanh một vòng người. Mà tiếng gào, là từ một cái trong dương vọng lại Ngụy Tu Đức cư nhiên bị trào vào trong dương. Nếu trước một ngày khai dương, như vậy cùng ngày chẳng những có thể ăn đến một ngày tam cơm, còn có thể ăn đến ngày hôm sau cơm sáng. Cho nên trước mắt Ngụy Tu Đức tình huống, hẳn là vì cơm chưa khai dương thời điểm, xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng Ngụy Tu Đức rõ ràng có tiểu kế ống nghe bệnh. Vì cái gì sẽ ra tình huống như vậy? Lâm Thu Thạch ngước mắt nhìn lại, lại là nhìn đến tiểu kế cùng tiểu mân đứng chung một chỗ. Tiểu mân biểu tình như cũ tối tăm, tiểu kế lại vẫn là một bộ hi hi ha ha bộ dáng. Các ngươi đây là có chuyện gì? Tôn Nguyên Châu cũng tới. Ta nghe lầm, tiểu kế nói, đạo cụ xuất hiện sai lầm. Hắn trên cổ còn treo cái kia ống nghe bệnh. Ai cũng không có tin tưởng hắn những lời này, đạo cụ là không có khả năng làm lỗi. Làm lỗi sẽ chỉ là người. Tiểu mân lại là khanh khách nở nụ cười. Nàng nói, này không phải sự tình tốt sao? Ngụy Tu Đức người như vậy đã chết. Tất cả mọi người đều hẳn là vui vẻ à, đúng vậy. Tiểu kế lười nhác nói, đem chúng ta lừa tiến vào. Hại chết như vậy nhiều người. Hắn không nên xứng đáng đi tìm chết sao? Lâm Thu Thạch không biết tiểu mân rốt cuộc dùng cái gì thuyết phục tiểu kế. Nhưng nàng khuyên bảo hiển nhiên là thành công. Tiểu kế lựa chọn tiểu mân. Vứt bỏ Ngụy Tu Đức, người xấu được đền ứng có trừng phạt, này vốn nên là làm người cao hứng sự tình, nhưng cùng với Ngụy Tu Đức thê thảm tiếng kêu, Lâm Thu Thạch lại như thế nào đều cười không nổi, dương người số lượng lại lần nữa gia tăng. Tôn Nguyên Châu hiển nhiên là cùng Lâm Thu Thạch tưởng không sai biệt lắm. Ánh mắt âm trầm muốn mệnh, Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng hắn sẽ nói điểm cái gì. Nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, liền tính toán xoay người rời đi. Đúng rồi, Miễn Nam Trúc chợt nói. Cái dương này là dương người vẫn là dương nữ? Là dương nữ, Tiểu Mân đối Nguyễn Nam Trúc ấn tượng cũng không tệ lắm. Nàng trả lời Nguyễn Nam Trúc vấn đề. Ta thấy nàng, nếu là phía trước, Tiểu Mân có lẽ sẽ bị dương nữ bộ dáng dọa đến. Nhưng là đã trải qua người yêu tử vong, nàng bình tĩnh rất nhiều. Thậm chí còn có thể thản nhiên trực diện đã từng nhất sợ hãi trường hợp. Nga, Miễn Nam Trúc nói, kia đại gia tới một chuyến nhà ăn đi. Ta chút có chuyện tưởng nói cho đại gia. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra nghi ngờ. Hướng tới nhà ăn đi. Chờ đến người đều đến kỳ. Miễn Nam Trúc ở cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, ta bắt được Mary tiểu thư. Cái gì, Mary tiểu thư, có người kinh ngạc đặt câu hỏi. Đúng vậy, là Mary tiểu thư, Miễn Nam Trúc nói. Hiện tại ta đem nó giấu ở ta trong phòng. Đại gia chỉ cần tìm được rồi cốt hài. Chúng ta là có thể đi ra ngoài. Hắn nói chuyện thời điểm biểu tình thực hưng phấn. Một bộ chơi trò chơi sắp thông quan bộ dáng. Tuy rằng cốt hài rất khó tìm, nhưng là này đã là dễ dàng nhất phương pháp. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Trong đám người phát ra cùng loại ầm ĩ thảo luận thanh. Bất quá đứa bé này nguy hiểm hệ số rất cao. Hơn nữa đã khai ra Mary tiểu thư cái này kỹ năng tạp. Cho nên ta suy nghĩ muốn hay không thả lại chỗ cũ. Miễn Nam Trúc nói như vậy một câu. Đừng đi, vạn nhất bị dương nữ hủy diệt rồi làm sao bây giờ? Trong đám người có người mở miệng. Nếu ngươi không cần có thể cho ta. Ta không sợ, Lâm Thu Thạch nghe thế câu nói. Nhìn về phía người nói chuyện, người này là cái không có gì tồn tại cảm tiểu cô nương. Tuy rằng là cái tay già đời, nhưng ngày thường cơ hồ không thế nào nói chuyện, thậm chí còn Lâm Thu Thạch liền nàng tên đều không nhớ rõ. Hảo đi, Miễn Nam Trúc nói, ta đây liền mang ở trên người, đại gia nhất định phải tích cực khai dương, sớm một chút tìm được cốt hài, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Hắn nói nhẹ nhàng, 200 nhiều cái dương, trước mắt còn thừa hơn 100, 100 mấy chục phần có một xác suất, cũng không phải như vậy thích đánh bạc. Nói xong cái này mấu chốt tin tức sau, Miễn Nam Trúc cùng Lâm Thu Thạch rời đi nhà ăn. Lương Mễ Diệp lúc này cũng phẩm ra Miễn Nam Trúc rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng nói, ngươi hoài nghi, hừ, Miễn Nam Trúc đem ngón tay dựng ở bên miệng. Ý bảo Lương Mễ Diệp không cần nói chuyện. Lương Mễ Diệp gật gật đầu. Ý bảo chính mình đã biết. Bọn họ ba người từ nhà ăn rời đi sau. Trở về chính mình phòng. Ở trong phòng chờ đợi lên. Đại khái 2-3 tiếng đồng hồ sau. Bọn họ chờ đồ vật rốt cuộc tới. Dương nữ lại lần nữa phát ra thê lương kêu khóc. Lần này kêu khóc địa điểm là ở lầu 2 một cái phòng ngủ. Bên trong người bị dọa từ phòng ngủ té ngã lộn nhào chạy ra tới. Kêu khóc lúc sau dương nữ liền sẽ sử dụng kỹ năng. Nhưng thẳng đến cơm chiều thời gian, đều không có người giảm quân số. Nhà Tây tất cả mọi người tồn tại. Nàng sử dụng kỹ năng. Mọi người ở cái bàn bên cạnh thảo luận lên. Vì cái gì không xảy ra việc gì. Trước mắt dương nữ chỉ có 3 cái kỹ năng. Giả dối đáp lại, hảo muốn mở ra nó. Cùng ta Mary tiểu thư, trước 2 cái kỹ năng đã bị sử dụng quá, Lâm Thu Thạch hỏi ở đây mọi người, hỏi bọn hắn ở tới phía trước có hay không tao ngộ giả dối đáp lại. Tất cả mọi người cho phủ định đáp án, cho nên bài trừ bất chính xác lựa chọn sau, chỉ còn lại có duy nhất một cái trả lời dương nữ sử dụng kỹ năng. Ta Mary tiểu thư, chỉ là bởi vì Mary tiểu thư cái này đạo cụ trước mắt còn không có bị phát hiện. Cho nên kỹ năng trực tiếp mất đi hiệu lực, về tới bài đôi bên trong, ở mọi người thảo luận thời điểm, Miễn Nam Trúc vẫn luôn cúi đầu đùa bỡn trong tay cái thìa. Tôn Nguyên Châu ánh mắt liên tiếp hướng tới hắn xem ra. bất quá hắn tuy rằng là nhịn xuống, trong đám người lại vẫn là có người nhịn không được, mở miệng chất vấn nói. Trúc Manh, ngươi không phải nói ngươi có Mary tiểu thư sao? Vì cái gì dương nữ sử dụng kỹ năng lúc sau ngươi Mary tiểu thư không có hiệu quả? Bởi vì ta lừa các ngươi nha. Miễn Nam Trúc bắt đầu còn thấp thấp đang cười, sau lại cười càng lúc càng lớn thanh. Hắn tay chống cằm, ánh mắt lạnh nhạt vô cùng ở trong đám người đảo qua. Không lừa các ngươi, dương nữ như thế nào sẽ sử dụng kỹ năng đâu? Mọi người nhìn vẻ mặt của hắn sửng sốt, ngươi có ý tứ gì? Rốt cuộc vẫn là có người thông minh. Tôn Nguyên Châu một câu liền chỉ ra Nguyễn Nam Trúc trong giọng nói che giấu hàm nghĩa. Ý của ngươi là dương nữ liền ở chúng ta trung gian? Không biết, Nguyễn Nam Trúc nói, không biết là dương nữ bản nhân, vẫn là cùng dương nữ hợp tác người. Hắn lạnh lùng nói, ta chỉ biết là chúng ta bên trong có người cấp dương nữ mật báo dương người là không thể cùng dương nữ giao lưu. Ở xác định dương nữ ở lầu 2 thời điểm ta ở trong phòng bếp tuyên bố chuyện này. 2 giờ sau, dương nữ phát động kỹ năng, ngươi nói nàng vì cái gì muốn như vậy cấp, là sợ hãi ta đem Mary tiểu thư giao ra đi. Sao có thể, này đối người kia có chỗ tốt gì? Có người đứng lên, thật mạnh chụp phủi mặt bàn. Chúng ta đều đã chết. Đối hắn có, hắn lời nói chỉ nói một nửa liền dừng lại. Bởi vì chỗ tốt thật sự là thực rõ ràng. Người nọ là dương nữ cũng liền thôi. Nếu hắn cùng dương nữ hợp tác, thật sự là chỗ tốt nhiều hơn. Bởi vì những người khác đều đã chết, môn quy tắc sẽ có tác dụng. Hắn muốn như thế nào rời đi nơi này đều là thực dễ dàng sự. Như thế nào làm đồng đội bất chi bất giác chết, ở trong môn mặt cơ hồ là môn nghệ thuật, mà cái kia giấu ở bọn họ trung gian người. Hiển nhiên trầm mê này nói, tay già đời nhóm đều suy nghĩ cẩn thận chuyện này, nhìn về phía chung quanh người ánh mắt hung ác vài phần. Tân nhân nhóm có đã hiểu, có mờ mịt, hiển nhiên còn không có đổi kịp này đột phát cốt truyện. Nếu ta không đoán sai, người kia hẳn là trước hết đến nơi đây người. Miễn Nam Trúc nói, hắn thậm chí còn tàng nổi lên quy tắc tạp. Nếu không phải ta thật sự chơi đùa trò chơi này, đại gia liền cùng nhau chờ chết đi. Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là nơi này tồn tại một cái thật lớn lỗ hổng. Thiên Tử Tuệ lại lần nữa mở miệng, nói như cũ là đối Nguyễn Nam Trúc bất lợi nội dung. Này hết thảy tồn tại tiền đề, là ngươi cung cấp tin tức là chính xác. Nếu vô luận là Mary tiểu thư, vẫn là kỹ năng tạp hiệu quả đều là ngươi biên ra tới. Như vậy này hết thảy đều không tồn tại. Miễn Nam Trúc cười như không cười. Ta như vậy biên cấp chính mình chế tạo khó khăn có chỗ tốt gì? Tựa như ấn ngươi nói. Một người rời đi nơi này a Tiên Tử Tuệ đứng lên. Cường ngạnh nói, chúng ta từ tiến vào bắt đầu. Chính là ngươi vẫn luôn tự cấp chúng ta cung cấp tin tức. Ngươi nói ngươi chơi đùa bàn du, nào có như vậy xảo như vậy tiểu chúng trò chơi. Liền ngươi chơi đùa, Miễn Nam Trúc nói, còn có cái gì tưởng nói. Cùng nhau nói đi, đối mặt Tuyên Tử Tuệ hùng hổ dọa người. Miễn Nam Trúc biểu hiện thực lãnh đạm, tựa như đang xem một cái vô cớ gây rối tiểu hài tử. Nếu có người tàng khởi quy tắc, ta cảm thấy người kia chính là ngươi. Tuyên Tử Tuệ nói, 80, nói thật. Hơn nữa 20, nói dối, đủ để cho mọi người bị lừa gạt. Ngươi cảm thấy đâu, Trúc Manh tiểu thư, nếu đơn thuần từ Tuyên Tử Tuệ góc độ, nàng lời nói đích xác có đạo lý. Từ vào cửa lúc sau Nguyễn Nam Trúc liền chiếm lãnh đạo địa vị. Những người khác hoài nghi hắn là tàng khởi quy tắc tạp người. Cũng nói được không, chỉ tiếc, Nguyễn Nam Trúc sớm có chuẩn bị. Hắn chậm rãi từ trong túi móc ra một chương tờ giấy. Phóng tới trên bàn, đầu ngón tay điểm điểm, đáp án, Tiên Tử Tuệ lấy quá tờ giấy, chỉ nhìn thoáng qua liền sắc mặt đại biến, đó là thuộc về môn tờ giấy, mặt trên viết dương nữ 2 chữ. Bởi vậy, Miễn Nam Trúc biết trong môn mặt quy tắc nguyên nhân hoàn toàn được đến giải thích. Hắn chính là có được manh mối người, bọn họ bên trong thực lực cường hãn nhất đại lão, nhìn tờ giấy Tiên Tử Tuệ giống như bị chọc phá khí cầu. Cả người đều bẹp xuống dưới, nàng thở dài, ngồi xuống, không có lại ý đồ hoài nghi Nguyễn Nam Trúc, nhưng thật ra bên cạnh một cái tiểu cô nương nhỏ giọng hỏi câu. Này tờ giấy không thể bị giả tạo sao? Giả tạo, Viên Tử Tuệ nghi hoặc nhìn nàng, như thế nào giả tạo? Cái này tờ giấy là đặc thù tính chất, liền tính muốn giả tạo cũng đến ở ngoài cửa mặt tiến hành. Người tiến vào phía trước như thế nào sẽ biết trong môn mặt tình huống như thế nào? Tiểu cô nương ngượng ngùng cười, ta liền tùy tiện hỏi một chút, Nguyễn Nam Trúc buông tay, còn có cái gì vấn đề? Mọi người sôi nổi lắc đầu, nhìn về phía hắn ánh mắt đều thay đổi, nếu không thành vấn đề, vậy như vậy đi, Nguyễn Nam Trúc nói. Các ngươi chính mình cẩn thận một chút, rốt cuộc trong đám người có cái nội gián, có cái gì vấn đề có thể trực tiếp trong lén lút tới hỏi ta. Ta bảo đảm sẽ không nói cho Dương nữ. Hắn nói tới đây, cười như không cười nhìn mắt Viên Tử Tuệ. Viên Tử Tuệ sắc mặt một trận xanh trắng, lúng ta lúng túng sau một lúc lâu cũng chưa có thể nói ra lời nói tới. Kia về sau tin tức còn công khai sao? Tôn Nguyên Châu hỏi mọi người lo lắng nhất vấn đề, nếu bọn họ bên trong khả năng có dương nữ nội ứng thậm chí khả năng tồn tại dương nữ, kia bọn họ sở hữu công bố tin tức chẳng phải là đều tự cấp dương nữ làm áo cưới. Nguyễn Nam Trúc nói, như vậy đi, chỉ cần là đề cập có thể rời đi nơi này tin tức. Chúng ta đều lén giao lưu, nhưng phát hiện kỹ năng cùng về giết chết dương nữ tin tức. Chúng ta đều công khai. Như thế nào lén giao lưu? Tôn Nguyên Châu nhíu mày. Chúng ta còn không biết người kia là ai đâu. Nếu các ngươi tin ta, có thể nói cho ta. Ta tới tiến hành truyền đạt. Nếu không tin, Nguyễn Nam Trúc nói. Không tin, ta cũng không có biện pháp. Tôn Nguyên Châu nói. Ta tin ngươi. Nguyễn Nam Trúc lấy ra tờ giấy kia một khắc. Liền đại biểu hắn ở trong đám người khẳng định sẽ chiếm chủ đạo địa vị. Rốt cuộc biết quy tắc chỉ có hắn một người. Nga, có lẽ còn có hắn hai cái không thế nào nói chuyện đồng bạn. Một khi Nguyễn Nam Trúc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kia bọn họ liền thật thành cá trong chậu. Dương nữ tưởng như thế nào lăn lộn bọn họ đều không hề đánh trả chi lực. Mọi người lại thảo luận trong chốc lát, mới từng người tan đi. Nguyễn Nam Trúc cùng Lâm Thu Thạch đi tới cửa thời điểm. Đi ngang qua hắn bên cạnh Tiểu Mân đột nhiên đối hắn thấp thấp nói thanh tạ. Nguyễn Nam Trúc nói, không khách khí, ngươi rốt cuộc là cùng nàng nói cái gì? Lương Mễ Diệp thật sự là tò mò. Nguyễn Nam Trúc rốt cuộc nói gì đó có thể làm đêm qua cái kia tử khí trầm trầm Tiểu Mân đột nhiên tỏa sáng sinh cơ. Ta chỉ là nói cho nàng trong môn mặt kỳ thật là có thể giết người. Nguyễn Nam Trúc nói, chỉ cần dùng phương pháp đối. Lâm Thu Thạch chớp chớp mắt, lại là nghĩ tới cái gì? Chẳng lẽ Ngụy Tu Đức vẫn luôn ở nói cho tân nhân trong môn mặt không thể giết người? Hắn nói xong lời này lại có chút bừng tỉnh, trong môn mặt thật là không thể giết người, chỉ là cái này giết người trước mặt đến hơn nữa trực tiếp hai chữ. Làm người chết ở quy tắc trong vòng, cũng coi như là loại, một hai, cách chương.